Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2996, một tòa pho tượng. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mũi to thanh niên mở miệng, để vừa rồi cùng hắn đại chiến người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối phương cười lạnh, bất qua cuối cùng vẫn chọn rời đi, hắn thực lực so mũi to thanh niên kém một chút, tiếp tục chém giết mà nói, một lúc sau, hắn hơn phân nửa không phải là đối thủ. Cười lạnh quét Lục Minh một cái, sau đó hóa thành một đạo hồng quang rời khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thanh niên kia vừa đi, mũi to thanh niên thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở Lục Minh một bên, một sợi khí thế, đem Lục Minh khóa chặt. Người muốn giết ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thản nhiên nói, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Người cũng không ngu ngốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mũi to thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, một cổ khí tức cường đại bắn ra, bao phủ trong vòng nghìn dặm địa phương. Mũi to thanh niên có thiên thần cửu trọng tu vi, hơn nữa thần lực cũng thức tỉnh tới trình độ nhất định, bất quá không đến 50. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như ta nhớ không lầm, ta hẳn không có đắc tội ngươi đi, nói đi, là ai phái ngươi tới giết ta, Kim gia, vẫn là Tần gia? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người sắp chết hỏi nhiều như vậy làm gì? Mũi to thanh niên cười lạnh, à, không nói cũng không quan hệ, trừ bỏ Kim gia chính là Tần gia, bất quá nói đến tin tức của ngươi, không thế nào linh thông à, ngươi xác định ngươi có thể giết ta? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Cái này mũi to thanh niên, hơn phân nửa không biết lúc trước hắn đánh bại Lãnh Ưng sự tình, bằng không thì, hắn liền sẽ không tự tin như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ý tứ gì? Mũi to thanh niên hơi sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ý tứ chính là, hiện tại tiễn ngươi lên đường. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, vừa mới nói xong, Lục Minh dậm chân mà ra, hắn thân thể kịch liệt phồng lên, biến thành cổ thần thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, một cổ khí tức cuồng bạo hướng về mũi to thanh niên ép tới. Này khí tức, không có khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa cảm thụ đến Lục Minh khí tức, mũi to thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hãi muốn tuyệt. Chuyện của tôi C, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hấm VN Lục Minh khí tức nhường hắn run sợ. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh phát động công kích, một đạo to lớn mũi thương, hướng về mũi to thanh niên ép tới. Bình phong chiến đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mũi to thanh niên giống to, trong tay hắn xuất hiện một cán trường mâu vung ra, bên trên bầu trời, lập tức từng chiếc chiến xa thậm chí còn có chiến sĩ xuất hiện. Chiến xa ầm ầm hướng về Lục Minh nghiền ép mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mũi to thanh niên, đến từ cửu tuyệt thiên vương phủ đại thế gia, Tôn gia, loại này bí thuật chính là Tôn gia đặc hữu bí thuật, uy lực kinh người. Bất quá, làm Lục Minh mũi thương đè xuống thời điểm, từng chiếc chiến xa vỡ nát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong khoảnh khắc tất cả chiến xa toàn bộ vỡ nát. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, mũi thương đè xuống, mũi to thanh niên nhanh lùi lại, phun máu phè phè. Làm sao có thể, hắn làm sao có thể mạnh như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mũi to thanh niên trong lòng giống to, thật sự là hắn không biết Lục Minh đánh bại Lãnh Ưng sự tình, cho nên, hắn cho rằng Lục Minh chỉ là thiên thần tứ trọng mà thôi, coi như thiên phú cho dù tốt thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ là một chiêu mà thôi, hắn liền bị trọng thương. Trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước tiên, mũi to thanh niên xoay người chạy, hiện tại trốn, muộn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, thi triển cửu thiên côn bằng thuật, một cái côn bằng ngưng tụ mà ra, côn bằng vũ rực một cái, Lục Minh cấp tốc truy hướng mũi to thanh niên. Phá không, Lục Minh vung thương đâm ra, một đạo mũi thương, bằng tốc độ kinh người, hướng về mũi to thanh niên đâm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắt thấy trốn không thoát, mũi to thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân vung vẩy trường mâu chống đối. Nhưng kết quả là hắn lần thứ hai bị oanh bay thẳng đến ra mấy ngàn dặm, cánh tay của hắn, đều nổ bể ra đến, thụ thương càng nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mũi to thanh niên chiến lực cùng Lãnh Ưng không sai biệt lắm. Lúc trước Lục Minh cùng Lãnh Ưng một trận chiến thời điểm, còn cần tiêu phí một chút công phu, nhưng là bây giờ, Lục Minh thể nội vận chuyển 7 loại thần phẩm thần lực, mặc dù đại bộ phận thần lực còn không có đạt tới sung mãn, nhưng là hắn thực lực cũng tăng lên một đoạn, đã có thể nghiền ép Lãnh Ưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi dám giết ta, Tôn gia sẽ không bỏ qua ngươi. Mũi to thanh niên giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, Lục Minh lười nhác cùng đối phương nói nhảm, phát động cuồng phong công kích như mưa rào, mũi to thanh niên lại miễn cưỡng ngăn cản mấy chiêu, bị Lục Minh một thương quất vào trên đầu, trực tiếp bị đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vung tay lên, thu hồi mũi to thanh niên chữ vật giới chỉ, Lục Minh thân hình lóe lên, hướng về ngọn núi phía trên những cái kia phế tích phóng đi. Cái này phế tích sụp đổ không biết bao nhiêu năm, có thể tưởng tượng, ở lâu đời quá khứ, ngọn núi này khắp nơi khẳng định phủ đầy đại trận, bằng không, đi qua xa xưa như vậy thời gian, không có khả năng còn có phế tích tồn tại, chỉ sợ sớm đã thương hải tang điền, cái gì cũng không có còn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tìm một vòng, hơi có chút thất vọng, bởi vì cái gì cũng không có tìm tới. Lục Minh không có dừng lại, đằng không mà lên, rời khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp xuống một ngày, Lục Minh cơ hồ không có thu hoạch. À, đó là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, Lục Minh đang ở phi hành, bỗng nhiên cảm giác phía trước có chút dị thường. Phía trước loáng thoáng, có một cỗ áp lực tràn ngập mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở tinh nguyệt cổ thành, bất cứ dị thường nào, đều không thể buông tha. Lục Minh thân hình khẽ động hướng về phía trước bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau đó, Lục Minh có phát hiện, phía trước một mảnh rộng rãi khu vực lại có một pho tượng đứng sừng sững ở đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, pho tượng phi thường to lớn, cao khoảng chừng trăm dặm, đứng sừng sững ở trong tầng mây. Góc truyện audio.com, bất quá, pho tượng này, không đầu chỉ có nửa người dưới, đứng sừng sững ở đại địa phía trên, cỗ kia áp lực chính là từ pho tượng bên trên tản mát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa càng đến gần pho tượng, cỗ lực áp bách này càng lúc càng lớn, áp bách ở Lục Minh trên người, để trong cơ thể hắn thần lực vận chuyển lại đều khó khăn rất nhiều, giống như gánh vác lấy ngàn cân gông xiềng. Lục Minh nhìn thấy, ở pho tượng bốn phía còn có mấy cái thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người đang đến gần pho tượng, có người đứng thẳng bất động, thân hình hơi hơi rung động, dường như chống cự pho tượng áp lực, đây là đang mượn pho tượng áp lực đến mài giũa bản thân căn cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh lập tức liền đoán được những người kia dụng ý, chính hắn, con mắt cũng là sáng lên. Ban đầu ở Ma Đô Sơn, hắn vì đối kháng ba đại ma chủ cùng hơn 2.500 ma đô vệ bày ra đại trận cưỡng ép hấp thu hàng tinh tinh hạch năng lượng trùng kích cảnh giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù thành công phá nhập thiên thần tứ trọng nhưng là cũng mang đến cho hắn tai họa ngầm kia liền là căn cơ bất ổn. Căn cơ bất ổn coi như hắn hiện ở trong người thần lực đều đạt tới sung mãn trạng thái, chỉ sợ cũng rất khó tiếp tục phá cảnh, nhất định phải tiêu phí thời gian dài đi mài giũa căn cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà pho tượng này tản mát ra một loại đáng sợ áp lực, Lục Minh vừa vặn có thể mượn dùng loại áp lực này, mài giũa căn cơ. Lục Minh dậm chân mà ra, ở cách pho tượng ở ngoài ngàn dặm hạ xuống, sau đó dậm chân hướng về phía trước, hướng về pho tượng đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo Lục Minh tới gần pho tượng, hắn bị áp lực càng lúc càng lớn, trên người hắn, giống như gánh vác lấy một tòa thần sơn. Đặc biệt là hắn thần lực cũng là như thế, vận chuyển càng ngày càng khó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn liền là cần loại áp lực này, loại tác dụng này ở thần lực bên trên áp lực. Bất quá áp lực còn chưa đủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói nhỏ, không ngừng dậm chân hướng về phía trước. Rất nhanh, hắn liền vượt qua hai người thanh niên thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.